Bạn đang nghe trên audio Sủng Mị, tác giả Ngư Thiên Không. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Người đọc VV. Thánh vực phong động, đi thông càn khôn bằng môn. Lại nhắc tới sở bộ đã tiến vào vực phong thánh vực hơn nửa năm. Không phải sở bộ có ý muốn tu luyện thời gian lâu như vậy, nhưng ngày tài cao nên gan cũng lớn. Sở bộ không nghĩ qua lại đi tới hỗn phong địa đới, đã không còn tìm được đường trở về. Nếu không thể đi ra, sở mộ liền dốc lòng lưu lại tu luyện. Nhưng sở mộ dần dần phát hiện bên trong phong đới có một ít lĩnh chủ cùng bá chủ, hình như đều nhận biết hắn. Vừa nhìn thấy hắn cùng Tần Khả đều nhanh chân bỏ chạy, căn bản không cho sở mộ cùng Tần Khả cơ hội lịch lãm. Sở mộ cười khổ, chẳng lẽ mình đáng sợ như vậy sao? Đương nhiên điều này cũng nói rõ một vấn đề. Trong khoảng thời gian này, kỳ thật hắn luôn chuyển động trong phong đới, đã tiến nhập vào một phòng mê cung chân chính. Bắt một người tới hỏi thăm đi. Cuối cùng sở mộ phí không ít sức lực bắt được một đại thủ lĩnh của phòng đới nơi này. Phòng hệ đại thủ lĩnh thần tình buồn bực. Bình thường nó luôn trốn tránh vì ôn thần này, nhưng kết quả vẫn bị rơi vào trong tay nhân loại kia. Sở mộ hỏi thăm đường đi, liền đem đại thủ lĩnh kia phóng thích. Thánh vực cần duy trì cấp bậc cân bằng. Sở mộ nếu nhà rỗi khẩu việc gì hoặc có việc đều đi tàn sát sinh linh lung tung, điều này làm vị đại thủ lĩnh phòng hệ kia bị dọa một thân mồ hôi lạnh. Nếu sớm biết nhân loại ôn thần này bị lạc đường trong địa bàn của mình, chính hắn đã sớm nhảy ra chỉ đường cho hắn đi khuất mắt, cần gì khổ sở trốn đồng trốn tây như khoảng thời gian gần đây. Đương nhiên phòng hệ đại thủ lĩnh kỳ thật còn có ý xấu khi chỉ đường cho sở mộ. Hắn không chỉ đường quay về, mà chỉ đường tới tử vong địa đới càng thêm khủng bố. Tử vong địa đới là địa phương ngay cả đại thủ lĩnh phong hệ cũng không dám bước vào. Nghe đồn nơi đó có phong động tồn tại, nếu không cẩn thận sẽ thổi người tới địa phương quái dị. Phong động đối với phong hệ chủ tể đã trường kỳ ở lại trong thánh vực mà nói là hiện tượng tự nhiên phi thường đáng sợ. Phong động không có lực lượng cường đại đủ đem sinh mệnh xé nát, nhưng nó lại có hiệu quả rối loạn không gian phi thường cổ quái. Nếu không cẩn thận sẽ bị ném tới địa phương ngoài thánh vực. Ở chỗ kia theo đúng chúng ta suy tính chính là địa ngục gì đó. Sở mộ tự nhiên sẽ không nghĩ tới một hồ sùng hoang dại chết tiệt kia khi chỉ đường lại giống như đám tiểu nhân chỉ cho hắn đi vào nơi hung hiểm. Đi ra khỏi hỗn phong địa đới, dần dần tiến vào tử phong địa đới, sở mộ cảm giác được khí tức không khí nơi này càng mạnh hơn trước. Đây đã nói rõ hồ sùng trong khu vực này có thực lực càng mạnh hơn nữa. Sở mộ vừa lúc có tâm tư tiếp tục lịch lãm, vì vậy liền đi vào. Không nghĩ tới sở mộ không có quan niệm về thời gian. Hắn chỉ biết bây giờ nếu có đủ huyền vật thúc đẩy, phượng phong linh có thể tiến bước lên trung đẳng chủ tể. Vấn đề huyền vật khẳng định phải giao cho huynh tử giải quyết. Sở mộ đối với bằng không tinh linh cùng quỷ khu quân vương đã đạt tới chủ tể cấp, tiến hành thêm một phen lịch lãm. Đồng dạng nếu như có huyền vật phụ trợ chúng nó có thể đạt tới đệ đẳng chủ tể. Cơn gió phía trước có chút rối loạn. Sở mộ đứng nguyên tại chỗ, cảm thụ cơn gió thổi tới từ phía trước. Trên thực tế, gió bên trong tử phong địa đới chưa từng bình thường qua chút nào. Sở mộ nói nó có chút rối loạn, kỳ thật là vô cùng quái dị. Phượng Phong Linh bay lượn chung quanh sở mộ, đôi mắt to nhìn chằm chằm phía trước. Ngón tay nhẹ nhàng chỉ ra, đầu ngón tay vẽ ra một cơn gió nhẹ nhàng hình xoắn ốc. Cơn gió nhẹ nhàng đem dòng khí rối loạn phía trước chậm rãi đẩy ra, tự như vừa mở ra một cánh cửa. Sở mộ vốn có tinh thần mạo hiểm, không chút do dự liền bước vào bên trong dòng khí quái dị kia. Có Tần Khả tạo ra phong thuẫn, sở mộ không cần lo lắng sẽ bị cơn gió quái dị kia gây bị thương mình. Hắn thẳng đường đi tới, loáng thoáng như nhận ra điều gì. Kỳ quái, không gian nơi này hình như không được ổn định. Sở mộ thì thầm tự nhủ. Sở mộ nắm lực lượng không gian trong tay, đối với dao động cùng dị tượng của không gian tự nhiên hiểu rõ như lòng bàn tay. Không biết lại đi thêm bao lâu, sở mộ dần dần ý thức được tử phong địa đới này phi thường giống không gian lốc xoáy. Chẳng lẽ có thể thông hướng một thế giới khác? Sở mộ có chút vui vẻ nhìn vào tập điểm của không gian lốc xoáy. Không gian lốc xoáy đều tồn tại lực lượng xé rách không gian cường đại. Người thường còn chưa kịp đến gần phong động trung ương, không gian lốc xoáy chỉ sợ đã xé thành phấn vụn. mà bản thân Sở Mộ có năng lực dị hệ, thực lực đã tiếp cận cao cấp chủ tể. Lại không gian lốc xoáy thế này còn chưa tạo được uy hiếp tính mạng đối với hắn. Sở Mộ cũng không quan quá nhiều, thân hình bốc cháy lên ngân sắc mà diễm, liền dẫn Tần Khả trực tiếp bay vào phong động. Phong động tương đương như một cánh cửa không gian. Sở Mộ thật phi thường tò mò cánh cửa không gian giấu bên trong Phượng Phòng Thánh Vực rốt cục đi thông nơi nào. Cơn gió mạnh mẽ rít gào bên tai, ngân sắc mà diễm trên người Sở Mộ cơ hồ đều bị thổi thắt. Cuối cùng đi tới phong động, Sở Mộ nhìn thân hình mình nhiễm lên ngân sắc mà diễm, nở nụ cười khổ. Hắn có chút xem thường sức mạnh của không gian lốc xoáy. Nếu không phải có kỹ năng của Tần Khả, vừa rồi trong quá trình xông tới, hắn nhất định đã bị thương nặng. Không thể lỗ mãng, không thể lỗ mãng. Trong lòng Sở Mộ tự cảnh cáo mình. Khi đi tới phòng động, toàn bộ lực lượng trận gió được biến mất. Sở Mộ thuận thế rời qua hành lang không gian, hướng con đường từ phong động đi thông thế giới khác tiến đến. Hành lang không gian có chút kéo dài. Sở Mộ không nhớ rõ bản thân mình đã đi được bao lâu, thậm chí làm cho hắn hồi tưởng lại ngày trước cùng Mục Thanh Y đi thông đạo dưới lòng đất dài đằng đẵng kìa. Rốt cuộc Sở Mộ cảm thấy phía trước có năng lượng dao động, rất rõ ràng đã xuất hiện một phòng động khác. Đi ra khỏi hành lang không gian, Sở Mộ lập tức gặp phải không gian phong bạo thổi quét. Vì đã có chút kinh nghiệm, hơn nữa thực lực đã trở nên mạnh mẽ, hắn không đến nỗi chật vật như lúc ban đầu. Hắn thầm dòng tránh thoát vài đạo không gian phong bạo mạnh mẽ, đi tới vị trí của phòng động bên kia. Xuyên qua phòng động, trước mặt Sở Mộ là cuồng phong lốc xoáy. Hiện tại việc hắn phải làm chính là lao ra khỏi không gian lốc xoáy kìa. Lốc xoáy lấy phòng động làm trung tâm, tạo ra lực lượng hấp xả. Xâm nhập vào lốc xoáy, tiến tới phong động thì có chút dễ dàng, nhưng muốn sống trở ra, khó khăn tăng lên rất nhiều lần. Lần này Sở Mộ cũng không làm ẩu, quyết đoán để Tiểu Mặc Tà cùng Tiểu Chậm Long giúp hắn hộ tống, miễn cho việc không cẩn thận sẽ bị kéo giật trở về. Nơi này hình như rất quen mắt. Sở Mộ ngẩng đầu nhìn xem mấy giếng sâu thật lớn trước mắt. Sau đó Sở Mộ lại phát hiện hai bên giếng sâu có hai hang động nằm ngang. Đây không phải là giếng sâu mà lúc trước mình cùng Mục Thanh Y tiến vào trong băng cung hay sao? Sở Mộ nhớ thật rõ ràng, lúc trước mình cùng Mục Thanh Y đi tới băng xuyên. Bên dưới lớp băng xuyên là một giếng sâu cực lớn, dưới đáy giếng là một phòng huyệt vô cùng khủng bố. Lúc ấy Sở Mộ nhớ rõ vị trí cách không gian lốc xoáy chừng trăm thước, ở trong cùng nhất có một hang động. Hang động đi thông băng cung, mà ở vị trí 20 thước lại là một hang động khác. Hang động kia với thực lực của hắn cùng Mục Thanh Y lúc ấy không thể đi vào, bởi vì một khi vào sâu hơn, hai người sẽ bị phòng huyệt vô tình cuốn vào trong không gian hỗn độn. Làm Sở Mộ kinh ngạc chính là lúc này hắn từ trong phòng huyệt chạy ra. Hang động trăm thước không thông băng cung thật không xa, mà hang động 20 thước cơ hồ có thể đụng tay đến. Phượng Phòng Thánh Vực làm sao lại nối liền thông suốt cùng cái đáy của Càn Khôn Băng Môn? Trong đầu Sở Mộ tràn đầy dấu chấm hỏi. Thiếu chủ, hiện tượng này kỳ thật không kỳ quái. Tránh bên trong hồn bộ giới chỉ của Sở Mộ, thanh âm Lý lão nhân truyền ra. Ừ, người giải thích tỉ mỉ cho ta nghe. Sở Mộ cũng không vội vàng tiến vào hang động kia. Thiếu chủ, trước đó ta còn nói qua, thế giới bị chia làm thật nhiều tầng, mà giữa tầng cùng tầng là hỗn độn mà sinh vật không thể sinh tồn. Chúng ta cứ giả như Phượng Phòng Thánh Vực là tầng không gian bình thường tiếp theo, mà Càn Khôn Băng Môn đồng dạng là tầng không gian bình thường kế tiếp. Theo ý nghĩa này, nếu thiếu chủ theo phương hướng đó đi tới, như vậy sẽ có một ngày người sẽ từ Phượng Phòng Thánh Vực đi tới Càn Khôn Băng Môn. Nhưng có một điều thiếu chủ phải nhớ kỹ, ngoại trừ thế giới của chúng ta, những thế giới khác đều tàn phá. Không gian sinh tồn giống như là lục địa, không gian hỗn độn giống như là biển cả. Thế giới của chúng ta là một lục địa hoàn toàn thông suốt một chỗ, mà thế giới của vị diện khác đều là một mảnh mênh mông. Ngẫu nhiên sẽ có một chút hòn đảo phân tán, cho nên chỉ cần người có thể bơi qua biển, đi tới đảo kia, vậy thì cũng giống như đem không gian độc lập bất đồng nối liền cùng một chỗ. Lời giải thích này của Lý lão nhân xem như dễ hiểu. Nói như vậy, bản thân Sở Mộ ở trong Phượng Phòng Thánh Vực gặp được phong động lại giống như một cây cầu,

Lần này đi lão nhân chỉ một pho tượng mà sở mộ từng gặp qua, là một sinh vật phong hệ đã đạt tới cấp bậc trung cực của chủng tộc. Đến nay sở mộ gặp qua sinh vật phong hệ có cấp bậc chủng tộc cao nhất, hẳn là thống phong kỳ của hùng thủ. Sinh vật thập đoạn cơ bản đã lên tới đế hoàng cấp đỉnh phong. Nhưng trong thư tịch của Văn Cảnh, sở mộ thấy được một sinh vật phong hệ còn cao hơn thống phong kỳ nhiều cấp bậc. Chính là pho tượng ở trước mắt, phong tiết. Bộ dáng của phong tiết có chút tương tự như phược phong linh, nhưng hẳn là phược phong linh trưởng thành. Quanh thân chúng bị khí toàn bao quanh, có đôi mắt linh động, vẫn luôn nằm trong trạng thái trôi nổi. Như vậy khi phong tiết bị phong ấn cũng trôi nổi. Lý lão nhân, như vậy ta đã bước vào nhà bảo tàng sinh vật cổ xưa sao? Sở mộ đưa mắt nhìn quanh, phát hiện bên trong chính sảnh đều là sinh vật chủ tề cấp đủ loại chủng tộc, hơn nữa đều là thuộc tính đỉnh phong. Lý lão nhân đúng là một học giả, rất nhanh xuyên tòa giữa các pho tượng, mang theo vẻ kinh ngạc lẫn vui mừng, đem tên của những sinh vật kia kêu lên. Thiếu chủ, có phát hiện. Bỗng nhiên Lý lão nhân lại kêu lớn lên. Sở mộ vừa nghĩ ra điều gì, ý nghĩ lại bị Lý lão nhân cắt đứt. Bất đắc dĩ, sở mộ đi tới bên cạnh Lý lão nhân. Lần này Lý lão nhân cũng không lưu lại trong những pho tượng ở chính sảnh, mà đã chạy lên chỗ ngồi cao nhất trong điện. Vừa rồi bị những pho tượng chặn ngang tầm mắt, nên sở mộ còn chưa kịp phát hiện bên trong đại điện vẫn còn một vương tọa. Vương tọa rất rộng, không giống như dành riêng cho nhân loại. Trên bảo tọa xuất hiện một pho tượng thật dài, nhìn giống như là sinh vật có gì đó nằm bên trên. Nửa thân trên của sinh vật có chút giống người, là nam giới hay nữ tính cũng thật khó phân biệt. Nhưng nhìn qua thật giống như có một nam tử thật yêu mị nằm nghiêng người bên trên. Sinh vật nhắm mắt, bộ dạng giống như đang ngủ, diễn cảm an tường lộ ra vài phần nghiền ngẫm, lại nghiền ngẫm nhìn qua mang theo chút ý vị của nhân loại. Pho tượng trông rất sống động, thậm chí sở bộ có cảm giác có thể đột nhiên sẽ mở mắt. Đương nhiên đặc thù nhất là nửa thân dưới của sinh vật kia không phải là nhân loại, mà thật dài giống như thần long hoặc xà, lại giống như cá. Ban đầu sở mộ nghĩ tới thân thể nó vừa vặn với bảo tọa, nhưng thật không ngờ nó còn giấu một đoạn dài phía sau bảo tọa, đại khái dài hơn nửa thân trên gấp 3-4 lần. Như thế nào cảm giác nhìn qua thật giống giao nhân? Chẳng lẽ là giao nhân hóa đá trong truyền thuyết? Sở mộ mở miệng hỏi. Về truyền thuyết giao nhân, khắp thiên hạ đều nghe thấy. Trên thực tế, theo phân tích lý luận nửa người nửa sủng của Lý lão nhân, giao nhân chưa chắc đã là truyền thuyết, rất có thể tồn tại. Phải biết rằng ngay cả bán ma như sở bộ cùng hoa nữ vũ xa đều xuất hiện, giao nhân làm sao có thể chỉ là một truyền thuyết. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook, Song Bì Địa, Tân Nguyệt Địa. Lý lão nhân, đây là sinh vật gì vậy? Sở mộ mở miệng hỏi. Bên trong phòng cung, những pho tượng bị phong ấn đều đại biểu sinh vật cực mạnh ở thời kỳ cổ xưa. Toàn bộ đều giống như thần tử đứng bên trong đại sảnh, hơn nữa đều hướng lên ngai vàng rộng lớn này. Từ nét mặt của bọn hắn mà xem, trên mặt đều mang theo vẻ cung kính lẫn e ngại. Bởi vậy có thể thấy được, sinh vật trên vương tọa khẳng định là không tầm thường, rất có thể từng là tồn tại mạnh mẽ không sao tưởng tượng nổi. Nếu không vì sao nhiều chủng tộc cường đại thời xưa cổ đều biến thành thần tù của sinh vật kia? Ta cũng không biết, sinh vật này chưa từng gặp qua. Lý lão nhân lắc lắc đầu, nở nụ cười khổ. Bên dưới chỗ ngồi này còn có một đoạn chữ viết, người xem không hiểu sao? Sở mộ mở miệng hỏi. Lý lão nhân vẫn lắc đầu nói. Ý thật quá xưa cổ, ta không có nghiên cứu gì về loại văn tự này. Nhìn không ra vấn đề, nhưng sở mộ ở sau lưng vương tọa đã phát hiện một cánh cửa. Khung cánh cửa điều khắc một đầu rào long, bên trong còn khắc đủ loại văn tự, phù hào phức tạp rườm rà. Nhìn thấy khiến sở mộ hoàng cả mắt. Sở mộ thử dùng tay đẩy ra, nhưng khi phát lực văn tự trên cánh cửa lại chợt lóe lên, biến thành một loại cấm chế nào đó, không ngờ đã đẩy sở mộ ra xa. Thiếu chủ, phải giải khai chú ngữ trên cánh cửa mới có thể mở được. Lý lão nhân nói. Sở mộ cười khổ, cả phòng cùng hắn đã xem qua, ngoài những pho tượng trong đại sảnh cũng chỉ còn cánh cửa này. Nếu như không mở ra được, chẳng phải mình không chiếm được ưu đãi nào hay sao? Sở Mộ bồi hồi thật lâu nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Bảo vật có khả năng chân chính xuất hiện hẳn là sau cánh cửa có chú ngữ phòng ấn. Điều này càng làm cho hắn sốt ruột, cũng muốn đi vào sau cánh cửa nhìn xem. Thiếu chủ, nơi này nếu như là Càn Khôn băng môn, khi người quay về Vạn Vật Thành cũng không cần tốn sức như quay về Đại Môn Phược Phong Thánh Vực. Hơn nữa, người cũng biết phải đi như thế nào. Chẳng thà về Thiên Hạ Thành trước, đem tiểu công chúa tới đây. Nàng giải thích về văn tự cổ đại thật rất sâu. Hơn nữa, nàng có được một ít trí nhớ cùng tri thức của chủ tể Ma Linh. Nói vậy có thể làm ra giải đáp. Lý lão nhân nói. Sở Mộ biết, còn lưu lại đây cũng không có cách nào. Đành bất đắc dĩ quay về Thiên Hạ Thành một chuyến. Quay về bằng kinh thế giới, lần này Sở Mộ phải đi một mình nên cảm thấy buồn bực khó chịu. Cũng may hắn trực tiếp tiến hành tu luyện, nhắm mắt dưỡng thần. Với tốc độ của Mặc Tà, hắn không cần dùng bao nhiêu thời gian đã đi tới vị trí đại môn Càn Khôn băng môn. Rời khỏi Càn Khôn băng môn, Sở Mộ lại ở Tuyết Thành nghỉ ngơi một chút, sau đó trực tiếp để hồn điện cùng không gian ấn phù truyền về Vạn Vật Thành, để tiểu công chúa đến Tuyết Thành một chuyến. Lúc này Cẩn Nhu công chúa cũng không có việc gì cần làm, ngẫu nhiên sẽ tới Yểm Ma Thánh Vực thăm Ma Linh bộ tộc. Đại đa số thời gian chỉ lưu lại cùng điện đọc sách. Mọi người đều có chuyện làm, mà nàng là một u linh bay tới thổi đi, cảm giác vô cùng nhàm chán. Khi Sở Mộ truyền tới nói tìm được một cổ tích cần nàng tới giải đáp, ánh mắt Cẩn Nhu công chúa chợt sáng lên, không hề nghĩ ngợi liền hướng Tuyết Thành bay đi. Cẩn Nhu công chúa có được một ít lực lượng của chủ tể Ma Linh, tốc độ phi hành của nàng thật nhanh, dùng không được bao lâu đã gặp Sở Mộ tại Tuyết Thành. Ngươi không phải ở trong Phược Phong Thánh Vực sao? Cẩn Nhu công chúa nhìn thấy Sở Mộ, lập tức tò mò hỏi thăm. Hiện tại bảy đại thánh vực cùng thánh điện của Hồn Điện đã từ Thiên Hạ Thành chuyển rời về Vạn Vật Thành. Cẩn Nhu công chúa rất kỳ quái, nếu như hắn đã đi Phược Phong Thánh Vực, như thế nào lại không cùng mọi người chào hỏi một tiếng, lại chạy tới địa phương xa như vậy? Việc này nói ra thì dài dòng. Sở Mộ nở nụ cười khổ. Cẩn Nhu công chúa nhìn ánh mắt Sở Mộ, đôi mắt trong suốt nổi lên nham lạt, làm nhạt quang mang. Sau đó Cẩn Nhu công chúa nhẹ nhàng cười nói. Nguyên lai là như thế. Sở Mộ còn đang định giải thích, lại quên mất Cẩn Nhu công chúa có thuật đọc tâm. Trong lòng hắn suy nghĩ chuyện gì, đại khái nàng cũng biết. Trong lòng Sở Mộ còn đang suy nghĩ, đồ vật sau cánh cửa kia cũng không tiếp tục lưu lại Tuyết Thành, nhanh chóng quay về Càn Khôn băng môn. Bằng kính thế giới vẫn tráng lệ cùng yên tĩnh, chẳng qua lần này không đến mức phát sinh chuyện xấu hổ giống như chuyến đi cùng Mục Thanh Y trước đó. Rất nhanh, bọn họ đã đi tới phòng cung. Bên trong phòng cung hết thảy như trước, Cẩn Nhu công chúa bay tới thổi đi bên trong đại sảnh, đang giải nghĩa toàn bộ văn tự nơi này. Sở Mộ xuất ruột đồ vật sau cửa, vì thế trước hết để tiểu công chúa thử xem có thể mở ra cánh cửa kia hay không. Cẩn Nhu công chúa tiêu phí một ít thời gian giải chú ngữ, sau đó gọi Sở Mộ. Người thử đẩy ra lần nữa được không? Hai tay Sở Mộ ấn lên cánh cửa, dùng sức đẩy ra. Hai cánh cửa lập tức xuất hiện khe hở. Khe hở càng lúc càng lớn, lộ ra ánh lửa. Cửa bị đẩy ra, bên trong là một mật thất cổ xưa. Trên vách tường có một ngọn lửa lơ lửng. Ngọn lửa kia chỉ sợ không biết đã tồn tại bao nhiêu ngàn năm, cũng chưa từng tắt bao giờ. Ánh lửa đèn trọn mật thất đều chiếu sáng. Ánh mắt Sở Mộ tỏa ra, quét mắt nhìn quanh, tìm kiếm bảo vật lóe hào quang, khiến người không thể nhìn thẳng. Quả nhiên ở vị trí nơi góc Sở Mộ liền nhìn thấy một luồng khí xoáy đặc thù ngưng tụ. Luồng khí xoáy mạnh mẽ nhưng thù liễm, thật nồng hậu, tuyệt đối là một món huyền vật phong hệ. Khí tức phong hệ ngoại điện thật dày, vị trí này có một trận pháp, thời gian dài hấp thụ khí tức của gió, sau đó ngưng tụ thành phong châu. Phong châu này hẳn đã được nuôi dưỡng thật nhiều năm. Lý lão nhân nói. Là cấp bậc gì vậy? Sở Mộ dò hỏi. Hiện tại Sở Mộ tiếp xúc đồ vật không tới ngàn năm, phòng trừng hắn cũng chướng mắt, nhưng bởi vậy cũng có thể tỏ rõ huyền vật cấp chủ tể thật khó tìm. Thế giới to lớn, có thể có một nơi yên tĩnh dựng dục được đồ vật mấy ngàn mấy vạn năm, thật sự là không nhiều lắm. Không biết, nếu là phong huyền vật, thiếu chủ trực tiếp cấp cho Tần Khả cường hóa. Theo ta thấy, cấp bậc của phong châu sẽ không thấp. Lý lão nhân nói. Sở mộ gật gật đầu, thành thản đem huyền vật thu vào trong túi. Bên ngoài phong cung tồn tại ba loại nguyên tố ám, phòng, băng. Sở mộ vừa rồi đã suy nghĩ, nếu có phòng dựng dụng trận, nói vậy hai loại thuộc tính băng ám cũng có thể có. Quả nhiên một lát sau, sở mộ ở hai góc hẻo lánh khác đã phát hiện ám châu cùng băng châu. Huyền vật của hai huyền vật cũng nồng đậm. Theo Lý lão nhân phán đoán, ít nhất phải ngoài cấp 5. Còn có vật gì khác nữa không? Bên ngoài đều là một nhóm sinh vật cấp cao nhất, không đến mức chỉ một ít bảo vật chủ tế cấp mà thôi. Có đồ vật nào sinh vật chủ tế cấp hay không? Sở mộ tự lẩm bẩm. Lý lão nhân ở một bên trợn mắt xem thường, mở miệng nói. Thiếu chủ, người thật biết tưởng tượng. Huyền vật siêu việt chủ tế cấp không được gọi là huyền vật, mà là tiên vật. Nếu đã xứng với một chữ tiên, vậy người cảm thấy nó có thể tùy tiện xuất hiện sao? Ta thuận miệng nói mà thôi, người kích động cái gì? Sở mộ nói. Nói xong ánh mắt sở mộ rơi lên trên người Cẩn Nhu công chúa. Nàng đang trôi nổi bên một mặt vách đá, vẻ mặt chuyên chú nhìn lên văn tự bên trên. Có lẽ nơi này thật sự có tiên vật. Cẩn Nhu công chúa lẩm bẩm nói. Thần tình Lý lão nhân khinh thường, kiên trì nói. Không có khả năng, tiên vật làm sao có thể tồn tại ở Tân Nguyệt địa. Cẩn Nhu công chúa cũng không thèm để ý lời phản bác của Lý lão nhân, ngược lại kéo sở mộ tới bên người. Sau đó chỉ vào văn tự, mở miệng nói. Bên trên ghi chép lại một ít chuyện thật cổ xưa của Tân Nguyệt địa. Cổ xưa như vậy chắc phải trước khi nhân loại xuất hiện. Trước khi nhân loại xuất hiện? Sở mộ rất nhanh liền nhấc lên hứng thú. Phải, lịch sử nhân loại Tân Nguyệt địa hẳn là khoảng 3.000 năm. Điều này đối với tuổi thọ trăm năm của nhân loại quả thật là rất dài. Nhưng trên thực tế, trước khi nhân loại có được khối thổ địa này, Tân Nguyệt địa còn có những sinh vật khác ở lại. Hơn nữa ở lại rất có thể là những sinh vật bị hóa đá trong đại sảnh cùng hậu thế của bọn hắn. Cẩn Nhu công chúa chậm rãi nói. Khả năng không lớn. Những sinh vật kia bất kỳ cấp bậc chủng tộc nào đều là chủ tề cấp. Những sinh vật như thế sao lại ở trong Tân Nguyệt địa? Tài nguyên Tân Nguyệt địa hẳn không nuôi dưỡng nổi bọn hắn phải không? Lý lão nhân nói. Điểm ấy tạm thời ta không biết. Nhưng ta từ một ít sách sử bên ngoài chứng kiến Tân Nguyệt địa còn có một sừng hồ khác. Cẩn Nhu công chúa nói. Sừng hồ gì vậy? Sông Bi Địa. Sông Bi Địa. Chẳng biết tại sao vừa nghe được danh từ này, cả người sở mộ khẽ run lên. Theo bản năng trong đầu hiện lên hai cự bia cô Linh Linh dựng thẳng trên mặt đất, xuyên phá chân trời. Thiên giới bi. Tân Nguyệt địa quả thật có hai tòa thiên giới bi. Sở mộ một miệng nói ra. Nói xong Cẩn Nhu công chúa kéo sở mộ gần hơn một ít, sau đó chỉ lên dòng chữ cuối cùng trên vách đá. Trước đó một đoạn ghi chép về thiên giới bi. Ý của nó chính là muốn chúng ta đi thiên giới bi. Bên trên có một đoạn nói nếu như có thể nhìn qua, vậy đoạn khác mới có thể thể hiện lên vách đá. Ta nghĩ bí mật chân chính về Tân Nguyệt địa hẳn được viết ở một mặt tường khác. Nhưng chìa khóa hình như nằm trên thiên giới bi. Như vậy chúng ta còn phải chạy tới thiên giới bi một chuyến. Sở mộ hỏi. Cẩn Nhu công chúa gật gật đầu. Được rồi, đi xem. Nói không chừng chúng ta có thể giải khai mê hoặc muôn đời đi. Tâm tính sở mộ có chút lạc quan nói. Trên thực tế lòng hiếu kỳ của sở mộ cũng rất nặng. Hơn nữa chuyện này còn có quan hệ tới thiên giới bi. Sở mộ không có lý do gì không đem chuyện này tìm kiếm thật thấu đáo. Trước khi rời khỏi, sở mộ còn vờ vét phòng cùng một trận, cuối cùng không phát hiện thêm được gì mới thất vọng rời đi. Kỳ thật có được ba kiện huyền vật, sở mộ đã rất hài lòng. Hơn nữa Lý lão nhân cũng nói có vẻ bảo thủ. Huyền vật không chỉ đơn giản là cấp 5, có lẽ chế tạo ra được cao cấp chủ tể. Như vậy lần này lặn lội đường xa vẫn là kiếm lớn. Hơn nữa có vẻ như công chúa Cẩn Nhu còn nói, nơi này nói không chừng thật sự còn có tiên vật. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook Tần Nguyệt Địa Biến Thiên. Tuyết thành nơi này cách nơi này là hình thành điểm đối ứng. Người chuẩn bị tốt chưa? Cần Như công chúa nói. Chuẩn bị cái gì? Sở Mộ còn chưa kịp phản ứng, ánh mắt nhìn chăm chú vào Cần Như công chúa, phát hiện nàng đã bắt đầu niệm chú ngữ mà hắn hoàn toàn không hiểu. Cùng lúc đó, vị trí cao nhất trên thiên giới bì xuất hiện một đoạn văn tự chớp nháy. Đoạn văn tự từ trên văn bìa bay xuống, rất nhanh cùng đỉnh thiên giới bì hợp thành một không gian lốc xoáy. Đồng thời khi lốc xoáy xuất hiện, toàn bộ thế giới biến thành vô cùng tối tăm, tựa hồ toàn bộ ánh sáng đều bị hút đi. Đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ còn lưu lại không gian lốc xoáy vô cùng quỷ dị kìa. Đến bây giờ Sở Mộ còn chưa hiểu rõ ràng quan hệ giữa phòng cùng thiên giới bì. Bỗng nhiên đã có một cỗ lực lượng mạnh mẽ đem hắn kéo xuống bên trong không gian lốc xoáy. Mau tới, nói không chừng chúng ta sẽ giải khai được bí mật lớn nào đó. Cẩn Như công chúa phát ra tiếng cười thanh thúy êm tai, nói xong liền dẫn đầu bay vào trong bên trong lốc xoáy. Sở Mộ tự nhiên liền đi theo, bởi vì Cẩn Như công chúa đã nói có thể trong phòng cung có tiên vật, vì vậy hắn nhất định đi theo. Đừng nói là đã có không gian phong đạo, thông đạo trực tiếp đi thông phòng cung, cho dù muốn hắn chạy thêm vài lần hắn cũng cam chịu. Không gian thông đạo hơi dài, nghĩ tới vừa rồi tiểu công chúa đã nói đối ứng trực tiếp vị diện có chút sai số, nhưng so với việc phải quay về Tuyết Thành, vào Càn Khôn băng môn, tới bằng kính thế giới, lại qua phong động lần nữa thì còn giảm bớt thời gian nhiều hơn. Cẩn Như công chúa có chút kích động, ra vẻ giống như một tiểu nữ sinh phát hiện được một sự vật gì mới mẻ. Khi xuyên qua trong không gian thông đạo, nàng không ngừng đưa ra đủ loại suy đoán. Vừa trò chuyện thì phía trước đã xuất hiện ánh lửa. Ánh lửa kia rất quen thuộc, chính là ánh sáng của mật thất. Xuyên qua không gian thông đạo, Sở Mộ cùng Cẩn Như trực tiếp xuất hiện bên cạnh một tấm bia đá thật cổ xưa. Mấy tháng này không biết ta đã xuyên qua bao nhiêu không gian thông đạo rồi. Sở Mộ lẩm bẩm. Xuyên qua không gian lại xuyên tới không gian, người bình thường làm sao có thể lưu lại ở một không gian vốn không được bình thường như thế. Chìa khóa, nhanh lên, Cẩn Như nói. Sở Mộ đi tới bên tường cất dấu văn tự, chậm rãi vươn tay ra, trong đầu hồi tưởng lại câu nói kìa: người chịu qua ân huệ, cũng mời người cho ta ân huệ. Đến tuyệt cùng là có ý gì? Có phải còn giao sứ mạng gì cho ta hay sao? Trong lòng Sở Mộ thầm nghĩ. Còn đang tự hỏi, Sở Mộ bỗng nhiên cảm giác được một ít cảm giác mát tiến vào trong lòng mình, lại từ trong trái tim thoát ly, nhanh chóng trở tới vách đá không hề có chữ nào. Mà lúc này trên tường dần dần xuất hiện một ít phù hào mà Sở Mộ xem không hiểu, rậm rạp lại uốn lượn phức tạp vô cùng. Trên mặt U Linh Cẩn Như nổi lên dáng tươi cười xinh đẹp. Sở Mộ rất ít nhìn thấy nàng cười đến đơn thuần như vậy. Thường ngày giữa đôi mày của nàng vẫn luôn mang theo dáng vẻ băn khoăn. Phiên dịch đi. Sở Mộ bất đắc dĩ nhìn lên một đống văn tự hoa cả mắt. Ta xem trước, đợi chút nữa nói cho người biết. Cẩn Như khẽ cười khẽ mở chừng hai mắt, rất nhanh lực chú ý đều tập trung trong văn tự ghi chép trên vách. Cẩn Như biết đọc văn tự cổ đại, nhưng đang đọc chưa chắc đã nhanh như văn tự thời bây giờ. Rất nhiều từ phải đầy quá, phải ngẫm nghĩ thời gian thật lâu mới có thể hiểu ra ý tứ. Sở Mộ cũng không biết tới khi nào nàng mới có thể hoàn toàn giải nghĩa xong. Cảm thấy nhàm chán, bèn nhìn xung quanh mật thất, nhìn xem còn có cơ hội tìm kiếm những vật khác hay không. Không phát hiện được vật gì, Sở Mộ quay về chính sảnh, muốn nhìn xem trong chính sảnh có lưu lại đồ vật gì khác. Cẩn Như cũng không để ý Sở Mộ rời đi, vẻ mặt chuyên chú nhìn mỗi hàng chữ trên vách đá. Nguyên lai ám thiên hải cùng hàng hải lại liền cùng một chỗ. Nói như vậy, tiểu nam cấm vực của thiên hạ cảnh càng ngoảnh về phương nam, kỳ thật chính là biển cả. Cẩn Như tự mình cân nhắc. Bắc hoàng cấm vực nguyên lai cũng là biển cả. Đồng cuồng lâm cũng vậy sao? Chả lẽ trước kia cả Tân Nguyệt Địa chỉ là một bán đảo, ba mặt đều là biển? Ám thiên hải thế giới đều là biển nhỏ, hằng hải là biển cả vô biên vô hạn. Nói cách khác, Tần Nguyệt Địa kỳ thật chính là giao giới bên cạnh đại lục cùng hằng hải, xem như là thiên nhai hải giác. Cần Như liên hệ với việc dạo này mình rảnh rỗi vẫn xem bản đồ thế giới, cảm thấy được giải đáp này hẳn là hợp lý nhất. Vậy thiên giới bi là gì đấy? Chẳng lẽ nhân loại cổ xưa đã tiêu chí ở nơi này? Cảm giác hẳn là không đơn giản như vậy đi. Nguyên lai những sinh vật lưu lại trong chính sảnh ngày xưa đều sống tại Tân Nguyệt Địa. Nghĩ tới ở thời cổ xưa Tân Nguyệt Địa là một lãnh thổ phi thường đặc thù, nếu không sẽ không hấp dẫn nhiều chủng tộc đỉnh cấp như vậy sinh sống. Đi theo thời gian rời đổi hoặc là biến cố chủng tộc, nơi này đã hoang phế. Thẳng tới 3.000 năm trước nhân loại mới tới nơi này tụ cư, chậm rãi sinh sản ra nhân loại Á tộc. Nhưng mà vì sao Tân Nguyệt Địa lại tụ tập nhiều sinh vật cường đại như vậy mà vẫn nhanh chóng suy yếu như thế? Nơi này có giải thích. Ta còn tưởng rằng sẽ che giấu đây. Cẩn Nhu nhẹ nhàng cười. Cẩn Nhu chậm rãi đọc xuống, dần dần nàng kinh ngạc đến há to miệng. Một lát sau, vẻ mặt tràn đầy hứng thú của nàng dần biến hóa, lại trở về ngưng trọng, cuối cùng lộ ra vẻ hoảng sợ. Thân thể Cẩn Nhu nhẹ nhàng phát run, toàn thân bị sợ hãi bao phủ. Sợ mộ. Cẩn Nhu lo lắng kêu tên hắn. Nhưng khi nàng xoay người lại phát hiện Sở Mộ đã vắng mặt trong mật thất. Sở mộ, ngươi ở đâu? Cẩn Nhu trở nên lo âu bất an, khẩn trương tìm kiếm Sở Mộ. Sở Mộ đang ở trong chính sảnh vừa vét đồ vật, chợt nghe được thanh âm của Cẩn Nhu. Nghĩ đến nàng gặp phải nguy hiểm, vội vàng dùng thác vị ma ảnh di chuyển tới trước mặt của nàng. Cẩn Nhu nhìn thấy ngân sắc mà diễm thiêu đốt ngay trước mặt mình. Hơn nữa rất nhanh liền xuất hiện hình dáng của Sở Mộ. Cảm xúc liền bình thản hơn một ít. Làm sao vậy? Sở Mộ hỏi. Cẩn Nhu bay tới bên người Sở Mộ, trốn sau lưng hắn, không dám tiếp tục giải nghĩa văn tự trên vách đá. Sở Mộ nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của nàng, trong lòng dâng lên trắc ẩn, muốn giang tay an ủi nàng. Nhưng cánh tay xuyên qua bờ vai Cẩn Nhu, không va chạm được vật gì. U linh. Sở Mộ đã quên mất trạng huống hiện tại của Cẩn Nhu. Sở Mộ an ủi Cẩn Nhu vài câu, tâm tình của nàng chậm rãi bình tĩnh lại. Người thấy được gì sao? Sở Mộ hỏi. Ta nhìn thấy một ánh mắt thật đáng sợ. Ánh mắt kia ta cảm giác đã từng gặp tại nơi nào. Cẩn Nhu nhỏ giọng nói. Người không phải đang giải nghĩa văn tự sao? Như thế nào lại chứng kiến ánh mắt? Trên vách tường này có cái gì? Sở Mộ hỏi. Cẩn Nhu lắc đầu. Là huyễn giác chú ngữ. Ta đọc một lúc nhìn thấy một ít ảo giác. Ảo giác ghi lại nguyên nhân biến đổi của Tân Nguyệt Địa. Trong ảo giác, ta nhìn thấy đôi mắt kia, chính là đầu sỏ gây nên. Nó thật sự đáng sợ, phi thường đáng sợ. Lại cảm giác này giống như chỉ cần ánh mắt của nó liếc qua, vĩnh viễn đừng mong tỉnh lại. Thân thể cùng linh hồn toàn bộ đều bị nó khống chế. Cẩn Nhu nói. Vật kia trông như thế nào? Sở Mộ hỏi. Nửa trên là nhân loại, nửa thân dưới giống như giao nhân, giống như rắn hay giống như cá. À, là sinh vật nằm trên vương tọa. Cẩn Nhu kêu lên một tiếng thật lớn. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Người đọc VV. Ta ngủ say, thế giới ngủ say. Sở Mộ quay đầu lại. Từ vị trí này dễ dàng chứng kiến sau lưng vương tọa cùng một đoạn thân dưới của sinh vật kia kéo dài trên mặt đất. Nó bị phong ấn, hẳn là không nhúc nhích được. Ngươi đừng sợ. Sở Mộ trấn an Cẩn Nhu. Sở Mộ cũng từng rơi vào ảo giác. Nếu như ảo giác phi thường chân thật, cho dù biết nó là ảo giác nhưng vẫn sẽ dẫn theo cảm xúc rất mạnh. Vừa rồi Cẩn Nhu rõ ràng rơi vào trong ảo giác, thấy được trạng thái của sinh vật trên vương tọa khi chưa bị phong ấn, bởi vậy có thể thấy được những chủng tộc sinh vật cực mạnh trong chính sảnh thần phục. Như vậy giao nhân kia hẳn là một tồn tại phi thường nghịch thiên. Cẩn Nhu lắc đầu, thân hình vẫn run nhẹ, thật nhỏ giọng nói. Nó không bị phong ấn. Không bị phong ấn? Chẳng lẽ nó còn sống? Sở Mộ ngẩn người, ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú vào sinh vật kia. Phải. Trong lòng Sở Mộ run lên, tên kia nếu còn sống, ngay cả chủng tộc sinh vật đỉnh cấp cũng phải thần phục với nó. Điều này đã nói rõ thực lực của giao nhân. Nếu như nó vẫn còn sống, nó không chừng chỉ nhúc nhích ngón tay là có thể làm cho hắn tan thành mây khói. Trong lúc nhất thời, Sở Mộ không dám động đậy. Mỗi người đều là như thế. Ở thời điểm không biết rõ sự việc, Sở Mộ còn dám đứng trước mặt giao nhân kia nói chuyện lớn tiếng. Nhưng sau khi biết nó còn sống, Sở Mộ cảm giác áp lực cực lớn. Bên trên văn tự nói, sinh vật kia... Cẩn Nhu đang định nói chuyện, bỗng nhiên trong sảnh phát ra thanh âm kỳ quái. Cẩn Nhu mấp máy đôi môi, đã nói nửa câu không thể không nín mặt, đôi mắt hoảng sợ nhìn ra chính sảnh. Sở Mộ cũng căng thẳng trong lòng, đem khí tức của mình ẩn núp, chậm rãi đi tới cánh cửa, giấu ở bóng tối, cùng khóe mắt liếc nhìn chính sảnh. Tầm nhìn của Sở Mộ bị vương tọa che chắn, Sở Mộ chỉ có thể ở trên vách tường thạch anh phản xạ xuống, mơ hồ nhìn thấy tình huống trong đại sảnh. Ở một chỗ trong sảnh có hai pho tượng xuất hiện lay động, thân thể từ pho tượng dần dần biến thành sinh động. Vài tòa pho tượng kia, có một tòa chính là Ám Thường Vương. Ám Thường Vương chậm rãi mở mắt, đầu hơi chuyển động, ánh mắt mờ mịt nhìn chăm chú xung quanh. Ám Thường Vương cùng hai sinh vật khác cũng đã khôi phục hoạt động, mà thân thể vẫn chưa nhúc nhích. Sở Mộ từ trong phản quang vách tường thạch anh có thể nhìn thấy đầu của bọn hắn đang chuyển động. Bỗng nhiên Ám Thường Vương chợt rời ánh mắt về hướng vách tường thạch anh. Sở Mộ thông qua phản quang chứng kiến Ám Thường Vương. Ám Thường Vương cũng có thể thông qua thạch anh chứng kiến được chỗ đứng của Sở Mộ. Quan trọng nhất là Ám Thường Vương là lão tổ tông ám hệ. Sở Mộ ẩn trong bóng tối chẳng khác gì hoàn toàn bại lộ trước mắt nó. Đồng tử Ám Thường Vương xoay chuyển thật nhanh, đôi mắt nhìn không ra cảm xúc, đang nhìn chằm chằm Sở Mộ. Đã phát hiện. Sở Mộ rất nhanh ý thức được mình đã bị Ám Thường Vương phát hiện. Trong lòng Sở Mộ căng thẳng, thực lực Ám Thường Vương tuyệt đối mạnh hơn chính mình không biết bao nhiêu. Nếu như nó phát động công kích đối với mình, muốn chạy trốn chỉ sợ rất khó. Huống chi bên cạnh Ám Thường Vương còn vài sinh vật đang động đậy. Càng nhiều thanh âm kỳ quái phát ra trong chính sảnh, Sở Mộ theo bản năng quay đầu nhìn lên thạch anh. Rõ ràng phát hiện ở vị trí chính sảnh phản xạ còn có những sinh vật khác đã thức tỉnh. Chúng đó đều thức tỉnh. Tâm tình Sở Mộ trầm xuống đáy cốc. Sinh vật trong đại sảnh thậm chí ngay cả một đầu hắn cũng không đối phó được. Hiện tại chúng nó toàn bộ tỉnh lại, ngay cả ý niệm chống cự hắn cũng không hề có. Sở Mộ. Thanh âm Cẩn Nhu có chút run rẩy, nàng dùng ngón tay chỉ lên mặt sau vương tọa. Bỗng nhìn hơn phần nửa thân thể giao long của sinh vật trên vương tọa xuất hiện nhúc nhích. Trong lòng Sở Mộ càng kinh hãi, mồ hôi lạnh tuôn đầy người. Giao nhân kia cũng thức tỉnh. Sinh vật có thể làm cho vô số chủng tộc đỉnh cấp thần phục. Sở Mộ ngơ ngác nhìn nửa thân dưới đang đong đưa của nó. Cảm giác hô hấp của mình đã sắp ngừng lại. Sở Mộ cùng Cẩn Nhu công chúa đều ngây người nơi đó, không dám nói câu nào, thậm chí cũng không dám dùng tinh thần trao đổi. Bọn họ trừng lớn đôi mắt, nhìn chằm chằm vào sau lưng vương tọa, rất sợ giao nhân kia sẽ thình lình quay đầu nhìn thấy họ. Đến hiện tại, Cẩn Nhu còn chưa quên được ánh mắt đáng sợ của sinh vật kia. Cả đại sảnh xuất hiện sao động, hẳn là càng ngày càng có nhiều sinh vật thức tỉnh. Sở Mộ cùng Cẩn Nhu đều yên lặng đến mức có thể nghe thấy nhịp tim đập mạnh. Loại trạng thái này ngừng vài giây đồng hồ thời gian. Tần suất đồng đưa của cái đuôi giao nhân càng lúc càng chậm, dần dần không còn động đậy, đã thay đổi tư thế khác nằm xuống. Sau đó thanh âm hỗn độn trong chính sảnh cũng thấp dần. Sở Mộ cùng Cẩn Nhu đều nín thở ngưng thần. Khi bọn họ phát hiện cả chính sảnh đã khôi phục lại yên tĩnh, nhưng trong lòng vẫn chưa dám thả lỏng xuống dưới. Qua một lát, Sở Mộ đặc biệt nhìn thoáng qua thạch anh bên cạnh, phát hiện hình ảnh phản xạ đã trở nên yên tĩnh. Ám Thường Vương quả thật đã phát hiện Sở Mộ, hơn nữa còn đang mở to miệng giống như đang muốn nói gì đó, nhưng hiện tại nó không còn động đậy được nữa, vẫn duy trì động tác há mồm giống như muốn nhắn lại tin tức nhưng vẫn chưa kịp thốt ra lời. Hiện tại Ám Thường Vương đã khôi phục thành một pho tượng đá, kể cả hai sinh vật bên cạnh nó cũng đã biến thành pho tượng như trước. Ánh mắt Sở Mộ chuyển qua một vách thạch anh khác, phát hiện hình ảnh trên vách cũng đã trở nên yên lặng. Những sinh vật sao động khi nãy đã một lần nữa biến thành pho tượng. Quá trình này kỳ thật chỉ qua vài giây đồng hồ thời gian, nhưng loại cảm giác kinh sợ bởi trái tìm nhảy lên kịch liệt, thật sự làm Sở Mộ cảm thấy mình vừa trải qua một lần sinh tử. Trong đại sảnh có 30+ pho tượng đá, mỗi một pho tượng đều có lực lượng dễ dàng tiêu diệt Sở Mộ, cho dù đối mặt một đầu trong đó cũng đủ cửu tử nhất sinh. Mà 30+ sinh vật cường đại cùng xuất hiện, một khi chúng nó phát động công kích, tuyệt không khả năng còn sống. Đương nhiên đáng sợ hơn vẫn là đầu giao nhân cổ lão kia. Khi nó đồng đưa cái đuôi, Sở Mộ cảm giác mình sắp mất cả hô hấp. Mặc dù không có khí tức gì phát ra, nhưng hắn cũng ngửi được hương vị nguy hiểm cực hạn. Hết thảy bình tĩnh trở lại, trái tim Sở Mộ càng đập nhanh hơn. Loại cảm giác tim đập nhanh này trước kia hắn chưa từng gặp qua. Không biết qua bao lâu, cảm xúc của Sở Mộ cùng Cẩn Nhu chậm rãi bình tĩnh lại. Thật đáng sợ, Cẩn Nhu nhỏ giọng nói. Phải, thiếu chút nữa đã mất mạng tại nơi này. Sở Mộ cười khổ nói. Nếu đột nhiên bị giết tại nơi này mà không có bất kỳ nguyên nhân, Sở Mộ thật sự không biết làm sao gặp lại người thân của mình. Với cấp bậc của hắn, rõ ràng không thể xông vào được phòng cung. Hiện tại Sở Mộ muốn làm là lập tức rời khỏi địa phương quỷ quái này. Về phần tiên vật gì đó, vẫn chờ khi nào hắn có mạng thì quay trở về lấy cũng xong. Chúng ta rời khỏi nơi này trước đi, Sở Mộ nói. Cẩn Nhu lắc đầu, bay tới vị trí văn tự trên bức tường, nhìn Sở Mộ nói. Có lẽ không có việc gì. Sở Mộ nhìn thấy Cẩn Nhu lại như cầu hưng chi tiếp tục đọc văn tự cổ xưa trên vách, nhất thời không lời nào để nói. Nữ nhân quả nhiên là sinh vật kỳ quái, vừa rồi còn sợ đến phát run, chỉ qua một lát đã có thể quên hết nguy hiểm vừa rồi, còn có can đảm lưu lại nơi này. Sở Mộ, người đến chỗ ta. Cẩn Nhu nhìn Sở Mộ vẫy vẫy tay. Sở Mộ bất đắc dĩ đi tới bên người nàng, nhìn thoáng qua văn tự hỗn loạn trên vách nói. Ta xem không hiểu. Như vậy mới có cảm giác an toàn, người là thị vệ thiết thân của ta. Cẩn Nhu cười rạng rỡ. Sở Mộ không lời gì để nói, đó là chuyện không biết đã qua được bao lâu khi trước. Cẩn Nhu chân chú đọc văn tự, Sở Mộ vì câu nói của nàng chợt nhớ lại chuyện trước kia. Khi đó Sở Mộ cảm giác Cẩn Nhu không thể đụng vào, nhưng hiện tại cho dù muốn đụng vào nàng cũng đã không được nữa. Nhìn thân thể u linh duy mỹ của nàng, trong lòng Sở Mộ thật sự khổ sáp. Á, tên kia hẳn chỉ là giả tỉnh, thời gian ngủ say của nó còn chưa chấm dứt. Cẩn Nhu lẩm bẩm, giống như nói cho Sở Mộ cùng nghe. Sau một lúc lâu, Cẩn Nhu đã giải đáp xong văn tự trên vách, xoay người nhìn Sở Mộ nói. Đoạn ghi chép cuối cùng này nhất trí với thiên giới bi. Đã nhận được ân huệ, cũng mời người cho ta ân huệ, Sở Mộ nói. Phải, Cẩn Nhu gật đầu. Bên trên lại nói gì đó? Cẩn Nhu đại khái miêu tả một đoạn vận mệnh đã qua của Tân Nguyệt Địa, nói với Sở Mộ những chủng tộc trong đại sảnh kỳ thật từng sinh sống tại Tân Nguyệt Địa. Không ngờ Tân Nguyệt Địa ở trong quá khứ lại là một khối bảo địa sao? Sở Mộ cảm thán một câu. Nếu có được sinh vật cường đại cử trú, nhất định là nói rõ khu lãnh thổ nơi đây có được tài nguyên phi thường phong phú. Về sau, bởi vì sự xuất hiện của nó, nơi này liền suy yếu. Cẩn Nhu chỉ vào sinh vật trên vương tọa nói. Nó không phải là vương của bọn chúng sao? Sở Mộ có chút kinh ngạc hỏi. Cẩn Nhu lắc đầu nói. Chuẩn xác mà nói, nó là một tai linh. Ý tứ đại khái của văn tự chính là giao nhân xuất hiện đoạt đi đại lượng tài nguyên, giết sạch những chủng tộc cường đại, hơn nữa còn làm cho một ít chủng tộc sinh vật cực mạnh thần phục nó. Cũng không biết là vì sao giao nhân cường đại chính là bẩm sinh. Những chủng tộc cường đại theo chúng ta đánh giá ở trước mặt nó thật giống như nô bộc cùng hoàng đế, không thể so sánh. Nó giống như thần linh, toàn bộ sinh vật trên thế gian đều phải nghe nó an bài. Nó cũng thật thích ngủ, hơn nữa mỗi lần ngủ phải dùng tới ngàn năm mà tính toán. Khi nó nhắm mắt lại ngủ say, thế giới cũng phải cùng theo nó ngủ say. Cẩn Nhu đem lai lịch quan hệ tới giao nhân nói với Sở Mộ. Nghe được đoạn nói cuối cùng, Sở Mộ cảm giác linh hồn rét lạnh, mạnh mẽ quay đầu lại nhìn thoáng qua cái đuôi nằm khoanh vòng trên vương tọa. Nhắm mắt lại ngủ say, thế giới cũng phải theo ta ngủ say. Chẳng lẽ nói bởi vì nó luôn nhắm mắt lại ngủ say. Những sinh vật trong chính sảnh cũng phải theo đó ngủ say. Sở Mộ kinh ngạc nói. Cẩn Nhu gật gật đầu, tìm đập nhanh nói. Vừa rồi, nó hẳn là giả tỉnh. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Sau nhật thực, tai nạn thống trị. Giả tỉnh. Thiếu chút nữa nó đã hù chết Sở Mộ rồi. Hơn nữa cổ xưa giao nhân này cũng quá kinh khủng rồi. Chính mình ngủ say còn làm cho nhiều chủng tộc cùng ngủ như vậy. Chẳng lẽ những sinh vật kia trong mắt của nó chỉ là nô bộc thôi sao? Phía trên nói thời điểm 100 lần nhật thực thì nó mới có thể chính thức tỉnh lại. Nếu như tính từ khi nó bắt đầu ngủ say thì lần nhật thực toàn phần lần kế tiếp chính là lúc nó tỉnh lại. Cẩn Nhu công chúa nói giả. Nhật thực toàn phần. Sở Mộ có chút nhíu mày, dường như nhớ tới cái gì đó. Nhân loại dùng năm để tính toán thời gian. Loại tính toán thời gian đơn giản nhất chính là xuân hạ thu đông. Trên thực tế đại bộ phận sinh vật cũng không cần dùng phương thức tính thời gian này, mà là dùng ngày trăng tròn mà tính. Cái gọi là ngày trăng tròn là lúc không có bóng mờ. Đó là một lần nguyệt thực hoặc nguyệt thực toàn phần. Nguyệt thực là thời điểm ánh trăng tròn nhất. Sinh vật giới có rất nhiều sinh vật hấp thụ tinh hoa của mặt trăng mà phát triển. Mà những phấn hoa bay trong không khí có tác dụng thôi tình, thúc đẩy thiên nhiên sinh sôi nảy nở nhiều hơn cũng vào ngày trăng tròn. Nguyệt thực toàn phần có một đại chu kỳ, đại khái vài chục năm hoặc hai mươi mấy năm một lần. Nghe nói nhân loại thời cổ cũng dùng nguyệt thực để tính thời gian. Sau một lần xuất hiện nguyệt thực thì tất cả nhiên sẽ xuất hiện nhật thực toàn phần. Cùng nhật thực toàn phần kết thúc chu kỳ sinh sôi nảy nở. Nhật thực xuất hiện là thời điểm số lượng sinh vật suy giảm. Sau khi Sở Bộ độc lập, tới khi đi vào Nam Cấm Vực, giúp chủ nhân Nam Cấm Vực chiến đấu một lần. Khi đó, Nam Cấm Vực trải qua nguyệt thực và hồn sủng cỏ dại lan tràn. Nguyệt thực là hồn sủng bắt đầu sinh sôi nảy nở, mà cỏ dại lan tràn là thời điểm vài chục năm sau nguyệt thực, mà lần nguyệt thực này sắp chấm dứt rồi. Sau nguyệt thực là nhật thực. Nói như vậy là nhật thực kế tiếp sẽ xuất hiện trong vài năm tới. Thời lực cổ xưa giao nhân rốt cuộc mạnh mẽ như thế nào, Sở Mộ căn bản không cách nào tưởng tượng. Nhưng có thể khẳng định là kẻ này một khi xuất hiện, đừng nói là tân nguyệt chi địa, cho dù là thổ địa của nhân loại hay cấm vực đều bị nó thống trị. Nghĩ tới cảnh này, Sở Mộ hoảng sợ. Trọng yếu nhất là chính mình làm sao lại vừa vặn xuất thân vào thời khắc mấu chốt này. Thời gian ngủ say 3.000 năm. Phòng điện này có khả năng là văn minh sinh vật thành lập. Văn tự ở phía trên có lẽ viết lại chủng tộc sinh vật trong lãnh thổ địa này. Cẩn Nhu công chúa nói ra. Thời điểm nói chuyện này thì trong đầu Sở Mộ hiện ra một ít hình ảnh. Những hình ảnh này thật xa xưa. Thời điểm trong mộng, Sở Mộ thường xuyên nhìn thấy cảnh này. Nhưng sau khi tỉnh lại thì hắn quên mất. Chẳng biết tại sao, Sở Mộ ẩn ẩn cảm giác những hình ảnh này từ từ rõ ràng hơn trong mắt của hắn. Đó là cảnh một con cuồng thú đang chạy trốn. Nó có được năng lực chiến đấu cường đại, có được uy vọng thống soái khổng lồ với chủng tộc. Nhưng mà Sở Mộ nhìn thấy cảnh nó ôm hận chạy trốn. Nó đang ra sức chạy trốn. Sau lưng nó dường như có cái gì đang đuổi theo. Thời điểm này Sở Mộ đã nhớ lại. Trong nội tâm Sở Mộ khẽ run lên. Chẳng lẽ truy đuổi sinh vật cường đại này chính là cổ xưa giao nhân? Trong trí nhớ, một ít hình ảnh liên tục hiện ra trong đầu của Sở Mộ. Sở Mộ nhìn thấy sinh vật này chạy trên bình nguyên, nhìn thấy nó chạy trốn qua sơn mạch, nhìn thấy nó xuyên qua biển cả. Nó đang lẩn trốn cũng như đang tìm kiếm cái gì đó. Trên bích họa này dường như vẽ cảnh hải dương, có thể làm cho cổ xưa giao nhân tiếp tục ngủ say. Cẩn Nhu công chúa nói ra. Cẩn Nhu công chúa nhắc nhở như vậy, Sở Mộ hiểu được đại khái. Chắc hẳn là sinh vật này đang tìm kiếm đồ vật đặc thù, có thể làm cho cổ xưa giao nhân tiến vào ngủ say. Vừa ngủ là 3.000 năm. Thế nhưng mà kiện đồ vật kia là cái gì? Nếu như cổ xưa giao nhân này tỉnh lại trong nhật thực toàn phần, như vậy cần lực lượng gì ngăn cản tai thần này đây? Phía dưới hình như có dấu cái gì đó. Cẩn Nhu công chúa nửa ngồi xổm người xuống, phát hiện dưới bích họa là vết lõm. Sở Mộ dùng tay đụng vào, phát hiện cái rãnh này từ từ mở ra. người thụ ân huệ, thì người trả ân huệ cho ta. Một âm thanh cổ xưa và lên bên tai của Sở Mộ. Sở Mộ mở ra xong, thì bên trong lập tức hiện ra hào quang sáng ngời. Bên trong là một khỏa hồn tinh màu nâu, có hào quang giao thoa. Hồn tinh này yên tĩnh, nhưng có thanh khí tràn ngập. Sở Mộ lấy hồn tinh này ra ngoài, đặt lên bàn tay quan sát tỉ mỉ. Trời ơi! Bỗng nhiên đi lão nhân nhìn thấy thì hét lên. Sở Mộ còn chìm đắm trong hào quang hồn tinh rực rỡ kia. Lúc này nghe tiếng hét của Ly lão nhân phá vỡ tâm tình. Gào cái gì? Sở Mộ bất mãn nói ra. Trời ơi, trời ơi, thiếu chủ, người có biết thứ người cầm trong tay là cái gì không? Ly lão nhân kêu to lên. Không phải là một khỏa hồn hạch sao? Sở Mộ trận lấy lòng bì nói ra. Hồn hạch? Nó đương nhiên là hồn hạch. Nhưng mà thiếu chủ người có đầu óc suy nghĩ không? Rốt cuộc hồn hạch này là cấp bậc gì? Ly lão nhân hô. Ta cảm giác cấp bậc của nó rất cao, nhưng xác thực không biết cấp bậc gì. Sở Mộ nói ra. Hồn hạch loại vật này nói đáng giá cũng đáng giá, nói không đáng giá cũng không đáng giá. Nếu như là hồn tinh thì Sở Mộ đương nhiên càng vui vẻ hơn, bởi vì hồn tinh có thể trực tiếp cường hóa hồn sùng. Đây là hồn hạch vượt qua cấp chúa tể đấy. Lý lão nhân vừa nói như vậy, Sở Mộ đột nhiên tỉnh ngộ. Giá trị của hồn hạch so với hồn tinh ngang cấp, cao hơn 1% đến 5%. Nói thí dụ như một khỏa hồn tinh cấp chúa tể có giá 500 huyền, mà một khỏa hồn hạch chúa tể cấp thấp có giá từ 500 tới 25 huyền. 5 đến 25 huyền đối với cấp bậc như Sở Mộ mà nói thật sự là có cũng được, không có cũng không sao. Nhưng mà đối với cấp đế hoàng mà nói, để quả thật là tài phú lớn. Mà hồn hạch trong tay của hắn lại vượt qua cấp chúa tể. Như vậy đối với mình trong lĩnh vực cấp chúa tể thì đây là huyền vật vô thượng. Hồn hạch thú, chủng thuộc tính. Thiếu chủ Tiêm Dương Khuynh Tư phân giải huyền vật này ra, sau đó luyện chế thành huyền vật. Chiến giã trung đẳng chúa tể, chúa tể cao đẳng, thậm chí chúa tể đỉnh phong cũng có thể giải quyết. Lý lão nhân hưng phấn hô. Trong hồn sùng của Sở Mộ thì huyền vật chiến giã là khó tìm nhất. Dù sao Tiêu Trầm Long nhiều thuộc tính, nhưng có thể thông qua chiến đấu tăng lên. Mà thực lực của Mạc Tà tăng trưởng theo hồn niệm của hắn. Sở dĩ đẳng cấp của chiến giã không cao là vì không có huyền vật. Mà bây giờ hồn hạch thú trùng thuộc tính vượt qua cấp chúa tể đã giải quyết vấn đề này được. Sở Mộ chỉ cần đem nó cho Diệp Khuynh Tư dung hợp thêm ám thuộc tính. Như vậy thực lực của chiến giã tăng lên không thành vấn đề. Trái tim của Sở Mộ đã bắt đầu nhảy lên. Lúc này không phải vì khí tức bất an, hoàn toàn là vì kích động. Nếu đem chiến giã cường hóa đến cấp chúa tể đỉnh phong, chiến giã có thể bộc phát sức mạnh như thế nào? Cầm lấy khỏa hồn hạch này, tay của Sở Mộ hơi run lên. Quả nhiên là có thánh vật. Sở Mộ thật sự không ngờ cùng Cẩn Nhu công chúa phá giải mê hoặc thiên giới bi của Tân Nguyệt Chi Địa lại tìm được thánh vật này. Có được thánh vật thì thực lực hồn sùng sẽ tăng lên. Mặc cho thế giới có lớn thì có chỗ nào hắn không dám đi. Sở Mộ, phía trên này nói người thụ ân huệ thỉnh trả ân huệ cho ta. Cẩn Nhu công chúa nhỏ giọng nói với Sở Mộ một câu. Nàng dường như hiểu được ý của lời này, liếc mắt nhìn qua Sở Mộ đang hưng phấn, tiếp tục nói. Nếu ngươi lấy khỏa hồn hạch này đi, về ý nghĩa chuyện cổ xưa giao nhân thức tỉnh ngươi phải giải quyết. Cẩn Nhu công chúa nói những lời này làm cho Sở Mộ thanh tỉnh không ít. Thực lực cổ xưa giao nhân rất khủng bố, ít nhất là từ chủng tộc bị phong ấn là có thể nhìn ra được. Nếu như nó thức tỉnh thì người của Tân Nguyệt Chi Địa nhất định phải di chuyển, bởi vì căn bản không có thể tìm được đối thủ. Chỉ sợ trong thần tông chưa chắc có thể tìm được tồn tại nào là đối thủ của cổ xưa giao nhân. Bia khóc đã giúp ta hồi sinh một lần, chuyện này đoán chừng sớm muộn gì cũng rơi vào đầu của ta. Sở Mộ nói ra. Sở Mộ cũng giác ngộ rất cao, có nguyên nhân thì có quả. Thiên giới bia không có khả năng vô duyên vô cớ cho nhân loại ân huệ, nhưng mà độ khó của nhiệm vụ này đúng là quá lớn rồi. Thiếu chủ, mỗi một hệ đều có sinh vật mạnh nhất trong hệ đó. Nó có lẽ không phải là sinh vật mạnh nhất trong thủy hệ, nhưng tuyệt đối là chủng tộc cao cấp nhất. Ở trên đỉnh tháp vàng của chuỗi sinh vật, kẻ này cũng không phải là tìm sinh vật tùy tiện là có thể đối phó. Ngài tốt nhất để thông báo lại cho thần tông. Lý lão nhân nói ra. Nói cho thần tông, bọn họ có thể giải quyết sao? Sở Mộ hỏi. Đương nhiên, người cho rằng Tân Nguyệt Chi Địa là nơi nhỏ như vậy, lại chứa được đại thần lớn như thế này. Tại sao thế giới bia lại thiết lập ở đây? Khẳng định đã nói lên, trên khối thổ địa này từng xuất hiện sinh vật chí cường. Nếu nó tỉnh lại, thì đừng nói là Tân Nguyệt Chi Địa, Hạ Cương cũng nhanh chóng lâm vào khủng hoảng. Cẩn Nhu công chúa gật gật đầu. Loại sinh vật cấp bậc này đã không phải là một tiểu địa cảnh có thể ứng phó được. Lại nói lần nhật thực kế tiếp là mấy năm nữa? Sở Mộ mở miệng hỏi. Chuyện này phải nhìn kỹ quỹ tích ngôi sao và mặt trời đã. Ta sẽ cho người thời gian đại khái. Cẩn Nhu công chúa nói ra. Ta tại thế giới bia tìm thấy một ít hình ảnh trí nhớ. Chủ nhân hồn hạch này dường như là xuất hiện ở hàng hài. Như vậy đồ vật có thể đối phó cổ sư giao nhân cũng ở đó. Sở Mộ nói ra. Chúng ta mau chóng tìm thứ này về mới được. Cẩn Nhu công chúa nói. Sở Mộ gần gật đầu, suy nghĩ bỗng nhiên hiện ra. Biển bên kia còn có một hồn sủng thất lạc của mình. Người trở về đi. Trong nội tâm Sở Mộ cũng có ý định này. Nhấn phần mô tả để xem các playlist chuyện. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương kế tiếp.